Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 51, Nguyệt Nhật Thực. Nhân sinh luôn luôn thật nhiều lựa chọn. Có chút lựa chọn là mình đi chọn, có chút là người khác cho. Cho Tanuma yêu lực, Kakashi cũng có mình suy tính. Tại Natsume nhân loại trong bằng hữu, Tanuma hẳn là có khả năng nhất biết được Natsume tâm ý người. Có lẽ tại mình rời đi thế giới này về sau, Tanuma liền có thể thay thế mình vị trí. Vì Tanuma ngưng tụ ngân bạch câu ngọc lại trợ giúp Tanuma chậm rãi cường đại. Mặc dù sẽ không mạnh đến con mèo nhỏ cấp bậc kia, nhưng là cùng tên lấy so sánh, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thực lực như vậy, ở cái thế giới này đặt chân, đầy đủ. Kakashi cũng nghĩ qua dạy bảo Natsume một vài thứ. Chỉ là Natsume cái kia tính tình, chưa hẳn nguyện ý học những thứ này. Còn nữa có con mèo nhỏ tại Natsume bên cạnh, Kakashi cũng coi như yên tâm. Con kia con mèo nhỏ mặc dù không đứng đắn, nhưng là còn có chút đáng tin. Đón lấy bên trong thời gian bên trong, Kakashi sẽ thỉnh thoảng đến Tanuma dạy kèm đạo hắn một chút âm dương sư đồ vật. Mặc dù những này Kakashi cũng là mới học, nhưng là lấy thực lực của hắn, tự nhiên sớm đã dung hội quán thông. Tanuma thiên phú không nói cao bao nhiêu, nhưng là cũng tại người bình thường trình độ phía trên. Chỉ ít so dạy bảo Naruto muốn tới đến dễ chịu một chút. Dạng này thời gian cũng tại một ngày trời đi qua. Natsume vẫn như cũ trông coi yêu quái nhàn sự. Mặc kệ hắn là có nguyện ý hay không, hắn cuối cùng đều sẽ tham dự vào. Bởi vì hắn là Natsume. Bộ dáng ôn nhu đối cái gì cũng không biết ngồi yên không lý đến. Tanuma thực lực cũng đang từ từ tăng cường. Kakashi đối học tập tiến độ hết sức hài lòng. Cái này một ngày, Kakashi trong lúc rảnh rỗi, liền tới đến 8 nguyên tản bộ, ngẫu nhiên trông thấy tiểu yêu quái, cũng đều cung kính cùng Kakashi chào hỏi. Trong lúc bất chi bất giác, Kakashi cũng tại 8 nguyên yêu quái trong vòng có nhất định địa vị. Những này hiền lành yêu quái, Kakashi đương nhiên sẽ không làm khó hắn nhóm. Đi một hồi, Kakashi đi tới một cây cầu lớn bên cạnh. Thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Quả nhiên vẫn là có chút không thích ứng a. Kakashi nhìn một chút tay phải của mình. Hư không một nắm, có nhàn nhạt cảm giác bất lực. Nha, mấy ngày nữa hẳn là liền không sai biệt lắm. Tám phản cái bóng bây giờ càng phát ra rõ ràng. Ký ức cũng cơ bản khôi phục. Mấy ngày nữa, liền có thể chính thức chuyển biến làm yêu quái. Ngay tại Kakashi suy nghĩ thời điểm, nơi xa có một người chính chạy mà tới. Mà tại người kia sau lưng, một đoàn mập mạp đồ vật cũng theo sau lưng. Nhìn qua giống như là lớn chân niên kỳ bánh ngọt đồng dạng. Đồ đần Natsume, chậm một chút, cái này sau bữa ăn vận động quá lớn. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi đem tháp tử A-Z mua bánh ngọt đều ăn, làm hại hiện tại khách nhân muốn đi qua không có ăn. Chúng ta cần vội vội vàng vàng như vậy chạy ra sao? Khách nhân nào nha? Không phải liền là Tanuma cùng Turu kia hai tên tiểu quỷ. Cho bọn hắn tùy tiện ăn một chút cái gì không phải tốt. Ngươi còn nói, một người một mèo một bên, đấu lấy miệng, một bên dưới ánh mặt trời bên trong chạy. Natsume bỗng nhiên sững sờ. Phía trước xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Kakashi Sensei. Natsume vội vàng dừng lại bộ pháp, cung kính nói, con mèo lão sư không có kịp thời kịp phản ứng, phanh một tiếng đâm vào Natsume trên thân, đồ đần Natsume, lần sau phanh lại thời điểm muốn sớm nói. Kakashi cười híp mắt nhìn xem hai người này ở chung thật đúng là hài hòa, bất quá không biết vì cái gì, Kakashi luôn cảm thấy Ly Truy cùng con mèo càng lúc càng giống. Không phải bộ dáng, mà là tính cách, chẳng lẽ là gần mèo người ngạo kiều. Natsume, con mèo nhỏ, vội vội vàng vàng như vậy đi làm cái gì? Là như vậy, Tanuma cùng Turu nói muốn tới trong nhà làm khách. Thế nhưng là nguyên bản chuẩn bị dùng để khoản đãi bọn hắn bánh ngọt đều bị con mèo lão sư ăn. Ta hiện tại đang bận đi mua. Con mèo lão sư nghe vậy ngạo kiều hừ một tiếng. Kakashi thấy thế lại cười nói. Như thế rất phù hợp con mèo nhỏ cá tính. Đồ đần, ngươi đem bản đại nhân nghĩ thành người nào? Con mèo lão sư biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị. Ha ha, hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi. Con mèo lão sư một tiếng gầm thét, nhào về phía Kakashi. Bất quá kết cục là chú định. Dù là Kakashi bây giờ còn không có khôi phục, con mèo lão sư cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ gặp Kakashi tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, liền tướng đoàn kia tết bánh ngọt chộp vào trong tay. Con mèo nhỏ, không muốn kiếm chuyện nha. Tên ghê tởm, tranh thủ thời gian thả ta ra. Nhìn xem một người một mèo vui đùa ầm ĩ, Natsume có chút bất đắc dĩ. Hai người này thật đúng là từ trường bất hòa. Ầm, ầm, ầm, một hồi tiếng đánh truyền đến. Hai người một mèo đều dừng động tác lại. Thanh âm này là, Natsume tò mò nhìn về phía dưới cầu. Thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Kakashi buông ra con mèo lão sư. Nói ra, đi qua nhìn một chút. Hai người một mèo liền cùng đi qua. Dưới cầu, suối nước bên cạnh, kia là một cái hình người yêu quái. Đầu của hắn bị một cái bình bao lại. Đang không ngừng đập trụ cầu. Tựa hồ muốn tướng bình đập nát. Đó là cái gì? Natsume nghi ngờ nói. Tựa hồ là yêu quái. Xem bộ dáng là nghĩ đập nát bao lại đầu mình bình. Sẽ không là cái gì phong ấn a? Natsume lo lắng nói. Kakashi lắc đầu. Không phải. Cũng không có phong ấn khí tức. Hẳn là chỉ là một cái phổ thông bình. Vậy chúng ta muốn giúp hắn một chút sao? Từ khí tức nhìn lại. Hẳn không phải là cái gì xấu yêu quái. Giúp một chút ngược lại là không có gì. Kakashi nói. Từ một bên đi ra. Ta giúp ngươi đem bình lấy xuống đi. Yêu quái nghe vậy dừng động tác lại. Kia thật là thật cảm ơn. Ta vừa mới bởi vì tò mò. Tướng đầu chui đi vào. Không nghĩ tới vậy mà không ra được. Kakashi cũng không nói nhảm. Hai tay đỡ tại bình bên trên. Có chút dùng sức. Liền tướng lấy xuống, bình lấy ra, lộ ra yêu quái kia đầu lâu. Một cái hình bầu dục vân gỗ đầu. Nhìn qua có chút kỳ dị. Thật sự là quá cảm tạ. Ta gọi Nguyệt Nhật Thực. Ngay tại lữ hành bên trong. Lần này thật sự là giúp ta đại ân. Con mèo lão sư nghe vậy sững sờ. Nguyệt Nhật Thực. Con mèo lão sư tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nguyệt Nhật Thực không để ý đến con mèo lão sư. Mà là nhìn xem Kakashi nói. Phần ân tình này ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo. Hồi báo? Không cần. Chỉ là tiện tay mà thôi. Kakashi thuận miệng nói. Nhưng là Nguyệt Nhật Thực nhưng không có như vậy tùy tiện liền từ bỏ. Làm tạ lễ. Ta liền để ngươi phản lão hoàn đồng đi. Trong chốc lát. Kakashi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn vô ý thức muốn phản kháng. Nhưng là chưa từng phục hồi như cũ thân thể trong nháy mắt này xuất hiện trần trờ. Chờ hắn kịp phản ứng về sau. Cỗ lực lượng kia đã ở trong cơ thể hắn hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Kakashi có chút không nghĩ ra. Nguyệt Nhật Thực sau khi nói xong. Liền rời đi. Con mèo lão sư cái này thời điểm mới bỗng nhiên nhớ tới. Tháng này Nhật Thực đến cùng là yêu quái gì? Không được. Con mèo lão sư thấp giọng kêu lên. Thế nào? Con mèo lão sư. Natsume gặp con mèo lão sư bỗng nhiên nói như vậy. Có cảm giác xấu. Tháng này Nhật Thực. Cũng không là bình thường yêu quái. Nghe nói hắn tại thực hiện thời điểm nếu như tại nhân loại trong nhà nghỉ ngơi. Lúc rời đi vì báo ân. Sẽ đem gia đình này bên trong thứ nào đó biến thành mới. Biến thành mới. Càng thêm nói chính xác. Hắn có được làm vật phẩm, thậm chí là người phản lão hoàn đồng năng lực. Con mèo lão sư thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Phản lão hoàn đồng, Natsume kinh hãi, không nghĩ tới thế mà còn có năng lực như vậy. Mà cái này thời điểm, sau lưng của hai người bỗng nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Một người một mèo vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại phía sau hai người Kakashi đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua 10-13-14 tuổi. Mái tóc màu trắng bạc. Trên mặt là hơi mang theo vẻ mặt mê mang. nhìn thiếu niên bộ dáng, đúng là cùng Kakashi có 7-8 tuổi tương tự, giống như là một cái phiên bản thu nhỏ Kakashi đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Natsume con ngươi co rụt lại, không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Con mèo lão sư lại là trong mắt chợt lóe sáng, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Con mèo lão sư, này sao lại thế này? Xem ra Nguyệt Nhật thực đối Kakashi sử dụng phản lão hoàn đồng lực lượng. Kakashi thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hẳn là trúng chiêu. Người nói là, đây chính là Kakashi sensei tiểu thời điểm dáng vẻ. Không tệ, Natsume một mặt khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này ngân bạch phát thiếu niên. Kakashi sensei, Natsume nhẹ giọng kêu lên, hấp dẫn lấy ánh mắt của thiếu niên. Thiếu niên mê mang ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Natsume. Trong mắt mang theo một tia đề phòng. Ánh mắt như vậy là Natsume chưa từng có tại Kakashi trong mắt thấy qua. Kakashi sensei, người thế nào? Natsume sốt ruột mà hỏi thăm. Muốn minh bạch ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Người là ai? Thiếu niên lời nói lạnh như băng vang lên. Natsume cả người trực tiếp mộng. Xem ra Nguyệt Nhật thực lực lượng chẳng những để Kakashi biến thành thiếu niên, còn để trí nhớ của hắn cũng về tới cái kia thời điểm. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ ngươi. Con mèo lão sư có chút nghiền ngẫm nói. Cái gì? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Natsume khiếp sợ không thôi. Đây là đem hắn cùng Kakashi ở giữa ký ức toàn bộ cọ rửa sao? Không. Đây là Natsume tuyệt đối không tiếp thụ được sự tình. Nhìn trước mắt thiếu niên kia băng lãnh ánh mắt cảnh giác, Natsume trong lòng càng là có một loại khó tả tư vị. Nguyên bản kia ôn nhuận như ngọc Kakashi sensei tựa hồ đã biến mất. Thiếu niên nhìn trước mắt Natsume, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại 3 trận chiến kết thúc. Hắn tự tay giết Lâm. Hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm, liền thân ở làng lá bệnh viện, nghe nói là bị van ống nước lão sư cứu trở về. Vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện ở đây? Thiếu niên vô ý thức sờ về phía mình nhẫn cụ bao. Nhưng là bên hông muốn rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nhẫn cụ bao không thấy. Không đúng, không chỉ là nhẫn cụ bao không thấy, ngay cả mình quần áo cũng đổi. Đây tuyệt đối không phải là của mình quần áo. Thiếu niên nhìn xem trên thân phục sức, rộng rãi hiu nhàn bộ dáng, kia tuyệt không phải một cái ninja hẳn là có trang phục. Ngược lại là những cái kia sinh hoạt tại thành trấn bên trong nhàn nhã nhân sĩ. Nguyệt Nhật thực lực lượng không chỉ là tướng Kakashi cả người rút nhỏ, mà lại cũng đem hắn quần áo cũng cùng nhau rút nhỏ. Ta không tại làng lá sao? Kakashi nhìn về phía bốn phía, kia yên tĩnh tường hòa cảnh sắc, không có nửa điểm trong ấn tượng làng lá dáng vẻ. Đây là một cái khác địa phương, không phải làng lá, kia là chỗ nào? Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đến một bên dòng suối nhỏ bên trên. Kakashi sensei, Natsume thấy thế giật mình, vội vàng đi theo, hắn mặc dù không rõ ràng Kakashi muốn làm gì. Nhưng là như bây giờ tình huống, tuyệt đối không thể để cho Kakashi đơn độc hành động, bằng không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng may Kakashi dừng lại bên dòng suối về sau, cũng không có rời đi. Suối nước bên trong, tỏa ra bây giờ Kakashi khuôn mặt, Kakashi con ngươi co rụt lại, mặt nạ của mình thế mà không thấy. Chuyện gì xảy ra, mà lại hộ trán cũng không tại, quần áo cũng đổi. Nói như vậy, có người đem mình trang phục toàn bộ đổi. Sẽ là ai? Kakashi cái thứ nhất nghĩ đến chính là bên cạnh thiếu niên này. Kakashi sensei, ngươi không sao chứ? Natsume y nguyên 10 phần lo lắng mà hỏi thăm. Kỳ ánh mắt ôn nhu, lại để Kakashi có loại trông thấy van ống nước lão sư cảm giác. Không đúng, hắn vì cái gì gọi mình lão sư? Kakashi nghi ngờ trong lòng. Sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Kakashi cố gắng nghĩ lại trí nhớ lúc trước, nhưng lại trống rỗng, lại hơi dùng sức một điểm, liền cảm giác trở nên đau đầu muốn nứt. Kakashi ôm lấy đầu, một bộ vẻ mặt thống khổ. Kakashi sensei, Nasume lo lắng đỡ Kakashi. Con mèo lão sư con mắt thẳng vào nhìn xem Kakashi, thấp giọng nói, xem ra trong cơ thể ngươi lực lượng ngay tại đối kháng nguyệt nhật thực lực lượng, cho nên mới sẽ dẫn đến đau đớn xuất hiện. Con mèo lão sư nói đạo lý rõ ràng, chỉ là bây giờ Kakashi căn bản là không có cách nghiêm túc nghe nó giảng thuật, mà lại Kakashi hiện tại cũng nghe không hiểu. Con mèo lão sư, người mau nghĩ biện pháp. Kakashi sensei, tiếp tục như vậy không thể được a. Nasume một bên an ủi Kakashi vừa nói, hứ, thật sự là phiền phức, không nghĩ tới Kakashi cũng có cần ta trợ giúp thời điểm. Cũng tốt, trước đó thiếu hắn một cái ân tình, hiện tại vừa vặn trả. Con mèo lão sư, ngươi có biện pháp? Biện pháp tự nhiên là có, chỉ cần tìm được nguyệt nhật thực, để nó hủy bỏ cái thuật thức này là được rồi. Nasume, ngươi ở đây nhìn xem Kakashi, ta đi một chút liền đến. Con mèo lão sư nói xong, nhảy nhót lấy mình tiểu chân ngắn, rời đi. Gặp con mèo lão sư có chủ ý, Nasume hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái này thời điểm Kakashi trong đầu kịch liệt đau nhức cũng chậm chậm biến mất. Con mèo kia, người nói con mèo lão sư sao? Thế nào? Con mèo kia là Uchiha nhất tộc sao? Biết nói tiếng người mèo. Tại Kakashi trong trí nhớ tựa hồ chỉ có Uchiha nhất tộc có dạng này thông linh thú. Uchiha nhất tộc, Nasume mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Căn bản là không có cách lý giải Kakashi lúc này lời đã nói ra. Kakashi nhướng mày, trước mắt gia hỏa này tựa hồ đối với Uchiha nhất tộc 10 phần lạ lẫm. Không đúng, hẳn là hoàn toàn chưa nghe nói qua Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc uy danh hiển hách, chỉ cần là nhẫn giới bên trong người, không có lý do không biết, liền xem như bình dân, cũng rất ít có không biết Uchiha nhất tộc. Ký ức thiếu thốn cũng không có để Kakashi không cách nào suy nghĩ. Tiếp xúc ngắn ngủi, Kakashi đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Trước mắt cái này gọi mình lão sư gia hỏa, tựa hồ cùng mình có khác biệt bình thường quan hệ. Từ trong mắt phát ra ra ôn nhu và thiện ý nói cho Kakashi, thiếu niên này đáng giá tín nhiệm. Nhưng là, nơi này lại đến cùng là nơi nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.